Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 492, lần đầu tiên. Trong tràng, Sử Đồ đã rất gần Hoàng Tuyền, ta đều đã làm đến bước này, ngươi cũng nên từ bỏ ngươi này hoang đường chiến thuật đi. Đối ngươi đối ta đều không có chút ý nghĩa nào. Sử Đồ đem ánh sáng kiếm nhắm ngay Hoàng Tuyền. Một trận nhường người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu mới là mọi người hy vọng nhìn thấy. Bất quá, Hoàng Tuyền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đối với Sử Đồ lời nói không phản ứng chút nào. Nếu như là quyền kích, hiện tại Hoàng Tuyền đã thua. Đáng tiếc không có nếu như. Đây là khác nhau giải trí hạng mục. Thắng bại phán định là một phương nào chủ động đầu hàng hoặc là linh hồn cường độ xuống đến mỗ nhất. An toàn bộ giá trị theo lý mà nói. Lúc này hẳn là đem so với thi đấu tạm dừng. Sử Đồ cũng đã khởi xướng qua hỏi thăm. Bất quá cũng không có nhận được trả lời. Mặt khác, tại nối liền trang bị không có trục trặc tình huống dưới. Bình thường cũng sẽ không tạm dừng. Mặc dù có chút nguy hiểm. Nhưng Sử Đồ vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Nàng đột nhiên có chút bận tâm. Hoặc là chuyện lần này không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Bên ngoài sân, bét ngay tại liên hệ cấp trên của nàng hút. Ta đã dẫn đội lục soát qua. Bất quá vẫn không có tìm tới. Ba cái kia linh hồn giống như đột nhiên biến mất. Bét đối trong tay ốc biển hình dạng vật phẩm nói. Lời của ta mới vừa rồi nói vô ích sao? Hút thanh âm theo ốc biển bên trong truyền ra. Thật xin lỗi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bét phi thường nôn nóng. Bởi vì nàng thực sự làm không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bét đem ánh mắt đặt ở ngay tại tranh tài trên sàn thi đấu. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, nàng đem hai kiện không giống bình thường sự tình liên hệ lại với nhau. Hút chấp hành quan, ta có một cái ý nghĩ. Ba cái kia linh hồn có thể hay không chạy đến trên sàn thi đấu đi. Nói câu nói này thời điểm bét thanh âm rất nhỏ. Bởi vì chính nàng cũng không quá tin tưởng. Làm sao có thể, đấu trường vòng phòng hộ thiết trí linh hồn đánh dấu. Không có những người còn lại có thể đi vào. Mặt khác, cướp đoạt tuyển thủ thân thể hoàn toàn là si tâm vọng tưởng sự tình. Coi như thành công cướp đoạt, mỗi lần thi đấu đều phải tiến hành linh hồn đánh dấu chứng nhận. Chẳng lẽ còn có thể tránh thoát đi không được? Hút không tin bét phỏng đoán. Thế nhưng là ta nhớ được tại tam đầu khuyển thủ vệ truyền đến tin tức bên trong. Ba cái kia linh hồn cũng không có bị đăng ký trong danh sách. Bét nhẹ nhàng nói một câu. Đó là linh hồn tội phạm danh sách. Hút phản bác. Nếu như này ba cái linh hồn không có linh hồn đánh dấu đâu. Có thể đi vào sao? Bét sau khi nói xong. Không đợi hút mở miệng. Tiếp tục nói ra. Ta nhớ được trước đó không lâu mới phát sinh qua những chuyện tương tự. Lúc ấy đã báo cáo. Tuy nói đã được phê chuẩn sửa chữa. Nhưng là hiện tại trang bị còn không có đổi mới. Nghe được bét những lời này. Hút lựa chọn trầm mặc. Hắn nói tới không cần xảy ra bất trắc chủ yếu là chỉ không cần gây nên bạo động. Đừng để người xem đã mất đi thưởng thức tranh tài hào hứng. Bởi vì này dính đến hắn tiền đồ. Nhưng là bây giờ. Nếu như là tuyển thủ bị công kích, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Với hắn mà nói, này đem không phải ngoài ý muốn, mà là tai nạn, tiền đồ căn bản cũng không cần đi trông cậy vào. Có thể bảo trụ mình bây giờ vị trí liền có thể cảm ơn trời đất. Bét, có biện pháp xác định sao? Hút giọng nói thong thả nhiều. Không lại giống vừa rồi hùng hổ dọa người. Ta thử một chút, bét không dám nhận lãnh đến. Nếu quả như thật là trong tràng tuyển thủ bị công kích, như vậy nàng cũng giống vậy phải bị nhận trách nhiệm, chỉ bất quá không có hút lớn như vậy mà thôi. Nói xong, nàng thả ra trong tay ốc biển, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở đấu trường công chính tại tranh tài tuyển thủ trên người. Nàng cũng không thích này một giải trí hạng mục, nhưng cũng không ghét, trên trận hai tên tuyển thủ, chỉ dựa vào cá nhân yêu thích, nàng càng hy vọng Sử Đồ chiến thắng. Một mặt là Sử Đồ phần thắng lớn. Một phương diện khác, nàng cùng thích vẻ ngoài thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng. Lúc này, Hoàng Tuyền vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Sử Đồ ngay tại đối Hoàng Tiền nói cái gì? Bét đang định đi tạm dừng thi đấu. Thế nhưng là làm nàng xoay người nháy mắt. Ở đây người xem đều phát ra kinh hô. Có chút là hưng phấn. Có chút là nghi hoặc. Nàng lần nữa đưa mắt nhìn sang đấu trường trung tâm. Sử Đồ đã kéo ra đến khoảng cách an toàn. Mà xuất hiện khác thường Hoàng Tiền đã đứng lên. Bất quá thân thể có chút bất ổn. Giống như là uống rượu say. Đem để tay tại bàn điều khiển bên trên về sau. Tiền Thương Nhất cảm giác ý thức của mình nháy mắt nắm trong tay này một thân thể. Đầu tiên là đầu truyền đến chân thực xúc cảm. Sau đó là nửa người trên. Cuối cùng đến chân chỉ đầu. Vừa rồi nghe được sục sôi âm nhạc vang lên lần nữa. Tại Tiền Thương Nhất đối thân thể hoàn toàn khống chế quá trình bên trong. Âm nhạc tiết tấu càng ngày càng gấp gáp. Phảng phất sắp trùng sinh bất tử điểu. Chờ hô hấp cảm giác truyền vào trong óc thời điểm. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp theo mở hai mắt ra. Nữ tính không linh âm trận theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tùy theo mà đến còn có đủ loại gieo hò. Kinh hô cùng kêu to. Đây là trên khán đài truyền đến thanh âm. Tiếng lòng thời gian. Diễn viên trong đầu sẽ xuất hiện một ngụm cổ chung. Làm cổ chung gõ vang lúc. Sẽ thu hoạch được tương quan nhắc nhở. Tiến vào tiếng lòng thời gian. Cổ chung lần nữa gõ vang lúc. Tiếng lòng thời gian kết thúc. Này một tin tức xuất hiện đồng thời. Một ngụm chắc nịch nặng nề cổ chung cũng xuất hiện ở trong đầu. Tiếp theo, tiếng chuông hướng về phía trước. Tiền Thương Nhất sinh ra bị giám thị cảm giác. Cùng chuẩn xác mà nói là bị người thăm dò nội tâm cảm giác. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Sẽ không bị diễn viên xem nhẹ. Rộng lớn đấu trường có chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Dưới đất là xanh mơn mởn bãi cỏ. Trải qua song phương sau khi chiến đấu. Một ít mặt đất đã biến cháy đen. Có nhiều chỗ thậm chí còn có một ít hố to. Bên ngoài sân, khán đài ngồi đầy người xem. Trừ tuổi tác quá lớn hoặc là qua tiểu nhân. Từng cái tuổi trẻ người đều có. Những người này phục sức đủ loại kiểu dáng. Giống như là đủ loại phong cách hỗn hợp thể. Bất quá đều tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Nhan Chu, đây chính là đã biến mất cổ quốc Cooper sao? Thật chướng mắt ánh sáng. Cữu cữu, ta tìm tới hắn. Tiếng chuông vang lên lần nữa. Bị thăm dò cảm giác nháy mắt biến mất. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn ý đồ giơ chân lên. Nhưng thân thể lại còn không có hoàn toàn thích ứng. Ước chừng qua 2-3 giây. Mới hoàn toàn ổn định lại. Lúc này, sục sôi bối cảnh âm nhạc đã biến mất. Bên ngoài sân người xem cũng dần dần an tĩnh lại. Không chờ hắn có động tác. Một nữ tính thanh âm truyền tới. Hoàng Tuyền, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Thấy được một tên thân mang áo giáp màu trắng nữ chiến sĩ đang dùng kiếm ánh sáng chỉ mình. Đây là một chương phi thường dễ dàng gây nên hảo cảm mặt. Nghe không hiểu a, nàng đang nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt thanh âm từ nội tâm chỗ sâu truyền ra. Vừa rồi chúng ta không phải có thể nghe hiểu tên thanh niên kia lời nói a? Thế nào hiện tại lại không được? Ưng Nhãn cũng đưa ra nghi vấn của mình. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất ý thức được một vấn đề. Hắn ở trong lòng đối hai người nói. Các ngươi cũng có thể nghe được ta nghe được nội dung. Như vậy tư tưởng đâu? Có thể cảm nhận được sao? Đồng thời, Tiền Thương Nhất kéo ra cùng đối phương khoảng cách, để cho mình có sung túc hiểu rõ thời gian. Hắn di động thời điểm phát hiện trên người áo giáp căn bản không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Tựa như là giấy đồng dạng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.